Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bên trong yên tĩnh không tiếng động, La Mỹ Liên cắn móng tay, mở ra di động trò chuyện ký lục, gạt ra bên trong cái thứ nhất tên là Mỹ nữ học tỷ điện thoại. Trò chuyện ký lục đã có hơn 10 điều, nhưng một lần cũng không có đả thông. Lần này vẫn như cũ ở dài lâu mà lệnh người phiền chán Đô Đô Thanh tự hành cắt đứt. La Mỹ Liên sinh sôi cắn tiếp theo tiểu khối móng tay. Nàng phi mà một tiếng phun rớt, dùng sức tìm ra một loại khác Internet liên lạc phương thức. Cho nàng đánh video điện thoại, vẫn như cũ không có người tiếp. Học tỷ, Lưu Tĩnh, người mở cửa, nhanh lên mở cửa, La Mỹ Liên la lớn. Thủ hạ không biết chán ghét mà thật mạnh vỗ môn, trên tay đỏ sưng lên cũng không hề hay biết, La Mỹ Liên gõ thật lâu, bên trong truyền đến răng rắc một tiếng, môn rốt cuộc khai, một cái ăn mặc màu rượu đỏ gợi cảm tơ lụa áo ngủ nữ tử vẻ mặt không kiên nhẫn mà lôi kéo môn dựa vào. Ngươi làm gì, gõ hồn đâu, ta ngày hôm qua chơi cái suốt đêm, vừa mới ngủ, ngươi lại tới cùng kêu tăng giống nhau tới gõ cửa. Có bệnh đi ngươi đây là, Lưu Tĩnh học tỷ, ngượng ngùng, ta có việc gấp tìm ngươi, La Mỹ Liên không khỏi phân trần, chen vào nàng ra, ai, ngươi làm gì đâu, La Mỹ Liên khát nước đến như là làm vài thiên. Nàng tự phát đổ một chén nước uống lên sạch sẽ, Lưu Tĩnh liền dựa vào cạnh cửa thượng nhìn nàng uống nước. Môn vẫn cứ rộng mở, có chuyện liền nói lời nói chạy nhanh đi. Ta còn muốn tiếp tục ngủ, học tỷ, ta bị hố, chúng ta đều bị hố. Cái gì hố không hố? Mượn tiền a, chúng ta đều bị hố. Ta tổng cộng mới mượn 9.000 khối. Người biết ngày hôm qua bên kia cho ta gọi điện thoại. Muốn ta tháng này tổng cộng còn nhiều ít, muốn ta còn đem gần 10 vạn. Lưu Tĩnh cũng không kinh ngạc, phối hợp động lông mày, như thế nào muốn còn nhiều như vậy? Bọn họ nói ta phía trước cái kia 5.000 quá hạn. Liền bổn mang tức quá hạn mỗi ngày 30. Lần này 4.000 còn không tính. Liền kia 5.000 khối. Hiện tại liền biến thành 10 vạn khối. Lưu Tĩnh đánh cái ngáp. Vốn dĩ chính là A. Trên hợp đồng đều có ghi. Chính ngươi sẽ không xem sao. La Mỹ Liên vốn dĩ nghĩ đến tìm kiếm đồng bạn duy trì. Không nghĩ tới giới thiệu nàng nhập môn học đồng hương học tỷ. Cư nhiên còn đứng ở mượn tiền công ty bên kia nói chuyện. Nàng máu đều giống như nháy mắt lạnh thấu. La Mỹ Liên cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Học tỷ, người như thế nào còn như vậy bình tĩnh a? Ta bị buộc tháng này muốn còn 10 vạn đồng tiền a? 10 vạn khối a, ta từ nơi nào làm 10 vạn đồng tiền tới? La Mỹ Liên càng nói càng kích động. Lưu Tĩnh giơ tay, đình chỉ, chính ngươi thiếu tiền không có tiền còn, chạy đến ta nơi này còn gào cái gì? Ta chính mình cũng nương tiền đâu, không có tiền cho ngươi à, chính là rõ ràng là ngươi nói quá hạn không quan trọng. Không sao cả, ngươi cũng quá hạn, đúng hay không, ngươi như thế nào còn tiền, ngươi nếu có thể còn như vậy nhiều tiền, ngay từ đầu căn bản là sẽ không mượn này mấy ngàn khối. Người khẳng định có biện pháp, đúng hay không, La Mỹ Liên vọt tới Lưu Tĩnh phía trước, đáy mắt mang theo tinh lượng hy vọng ánh sáng. Người là báo nguy, vẫn là thế nào, người ngốc nha, bọn họ trong tay có chúng ta lỏa chiếu, còn có video, ta còn dám đi báo nguy, kia toàn bộ trên mạng đều là ta tiểu quảng cáo. Vậy ngươi, Lưu Tĩnh ngó nàng liếc mắt một cái, vòng qua nàng đi đến trên sofa ngồi xuống. Rút ra trên bàn bạc Hạ Yên điểm thượng, học tỷ, người mau nói a, chẳng qua nửa phút không đến, La Mỹ Liên liền cho rằng qua một giờ dường như, ta nói cái gì, biện pháp giải quyết, lý tỷ không phải cho ngươi sao, La Mỹ Liên hét lớn, đó là cái gì biện pháp giải quyết, nàng kêu ta đi bán mình, được rồi, ồn ào cái gì, Lưu Tĩnh nhíu mày, không kiên nhẫn địa đạo. Thiếu nợ thì trả tiền, này vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, người giấy trắng mực đen ký hợp đồng, không có tiền còn đương nhiên muốn tìm khác phương pháp hoàn tiền. bằng không mượn tiền công ty không được đầy đủ là chút nợ khó đòi chết chướng. La Mỹ Liên không dám tin tưởng mà lắc đầu. Nàng đứng ở sofa bên, ngây ngốc mà nhìn Nhàn Nhã phun ra một ngụm vòng khói Lưu Tĩnh. Học tỷ, chẳng lẽ ngươi, Lưu Tĩnh ngó nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, La Mỹ Liên cả người đều lạnh. Thật giống như mới từ đông lạnh kho ra tới. Cái loại này trong xương cốt lãnh. Ngươi hại ta, là ngươi hại ta, làm sao nói chuyện, ai hại ngươi. Ngươi ngay từ đầu mượn cái này tiền thời điểm, trong lòng không điểm bê số sao. Ta cũng không tin ngươi thật đúng là tin tưởng Lòa Thải Liên thật chỉ là đi làm cái vay nặng lãi. Lưu Tĩnh cười lạnh, ngươi khi đó còn không phải là tưởng bán, không có phương pháp sao. Ngươi nói cái gì, là Mỹ Liên quả thực điên cuồng, ai muốn bán, ai muốn bán, ta là Đại học Tây Kinh cao tài sinh, chúng ta thôn. Chúng ta chỗ đó liền ra ta một cái Đại học Tây Kinh thí sinh. Ta về sau tiền đồ một mảnh quang minh. Cùng ngươi loại này đại học hạng ba xuất thân có thể giống nhau sao? Lưu Tĩnh lỗ tai đau. Là, ngươi thông minh, ngươi có khả năng, ngươi thiên hạ đệ nhất có khả năng người. Còn sẽ không biết không cần tùy tùy tiện tiện chụp lòa chiếu cho người khác sao? Ta, ngươi, hơn nữa ngươi vay tiền. Không cũng không làm khác, liền mua hai cái tam tuyến bao bao, còn chụp ảnh chụp đến ta nơi này tới khoe ra, thật là Đại học Tây Kinh nhân tài a. Như thế nào, hai cái bao bao là có thể giúp ngươi tiền đồ quang minh. Ta đây là tất yếu đầu tư, nói được thật cao lớn thượng a. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi mua hai cái mấy ngàn đồng tiền bao bao. Người khác đều đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Đem ngươi đương bạch phú Mỹ, liền tính không phải đương bạch phú Mỹ, ít nhất bọn họ có thể có ta cũng có thể có. Bọn họ liền sẽ không xem nhẹ ta, cười nhạo ta, chúng ta ký túc xá kia mấy cái. Năm trước mỗi ngày lấy ta xuất thân nói giỡn, một ngụm một cái các ngươi nông thôn, năm nay các nàng mua không nổi bao, ta mua nổi, các nàng lập tức ngoan ngoãn câm miệng, là Mỹ Liên nắm chặt nắm tay. Ta nguyện ý lấy tiền mua tôn nghiêm, nhưng ta tuyệt không vì tiền bán đứng tôn nghiêm. Nói so sướng còn dễ nghe, người những cái đó lỏa chiếu đâu, những cái đó video đâu. Nga, những cái đó liền không phải ngươi tôn nghiêm mà đi, đó là ta. Ta bị buộc bất đắc dĩ. Lưu Tĩnh thật sâu trừ một ngụm yên, đem tàn thuốc ấn ở gạt tàn thuốc. Được rồi, làm kỹ nữ cũng đừng lập đền thờ. Ai lấy thương? Súng, chỉ vào ngươi chụp ảnh vay tiền, còn không phải ngươi tự nguyện, dù sao ngươi hiện tại khẳng định là phải trả tiền, ngươi nếu là lấy đến ra 10 vạn khối, ngươi liền còn, nếu là lấy không ra, bọn họ có thể có 100 loại phương pháp đối phó ngươi. Ta xem, ngươi sớm hay muộn là phải đi bán mình con đường này. Thế nào, muốn hay không ta thế ngươi giới thiệu hai cái? Bọn họ liền thích trọng điểm đại học. Lưu Tĩnh ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Hàng hiệu đại học thì thế nào? Hàng hiệu đại học xuất thân làm theo cùng nàng giống nhau. Đến bán, là Mỹ Liên cắn chặt răng, cơ hồ nghe thấy được trong miệng rỉ sắt vị. Nàng đột nhiên siết chặt nắm tay, điên rồi dường như nhào lên đi. Là ngươi hại ta, đều là ngươi hại ta. Là Mỹ Liên xé đánh Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh cũng không phải đèn cạn dầu, hai người vặn đánh một đoàn, lại đánh lại cắn, tựa như hai điều điên rồi cầu. Cảnh Nhu để lại La Mỹ Liên bạn trai số điện thoại. Làm hắn một có La Mỹ Liên tin tức liền cùng nàng gọi điện thoại. Hơn nữa còn làm hắn hảo hảo khai đạo nàng. Hoắc Bắc Thần ở ăn vặt phố Tuyển một nhà dưỡng sinh nấu canh quán. Muốn một chung canh gà đẩy đến Cảnh Nhu trước mặt. Cảnh Nhu uống lên hai khẩu liền không nghĩ uống lên. Hoắc Bắc Thần xem ánh mắt của nàng tựa như xem cái không nghe lời hùng hài tử dường như. Hắn hướng phục vụ sinh muốn cái chén nhỏ, chỉ múc hai cái miệng nhỏ, làm Cảnh Nhu uống. Cảnh Nhu xem thiếu, lười đến cùng hắn tranh luận, yên lặng mà uống lên. Hoắc Bắc Thần lại múc, Cảnh Nhu đã bị bách uống lên rất nhiều lần. Ta không uống, như thế nào bất chi bất giác thật giống như no rồi. kia ăn chút cơm, không ăn, Hoắc Bắc Thần lắc đầu. Ngươi chính là như vậy tiểu thực lượng, mới dễ dàng sinh bệnh, ta là bẩm sinh tính. Ngượng ngùng, kia hậu thiên nên nhiều bổ bổ, Cảnh Nhu cầm di động. Hậu thiên cũng không bổ thành, làm gì? Người ba mẹ hà khấu ngươi thức ăn. Cảnh Nhu kéo kéo môi, lại bắt La Mỹ Liên điện thoại, vẫn là không ai tiếp. Ngươi quản nàng làm gì? Nàng vay tiền mua bao, sống hay chết đều là chính nàng là money, ta lại không kêu ngươi quản. Ngươi có phải hay không mỗi ngày không khí khí ta, trong lòng không thoải mái. Cảnh Nhu cúi đầu, làm bộ làm tịch đoan chén, cái gì đều không có, uống không khí sao? Hoắc Bắc Thần tức giận mà lại vì nàng thêm một muỗng. Uống no rồi canh, Cảnh Nhu vẫn là không có nhận được La Mỹ Liên hoặc là nàng bạn trai điện thoại. Hoắc Bắc Thần đem nàng cưỡng chế mang về trường học, kêu nàng thành thành thật thật mà hồi ký túc xá ngủ trưa. Cảnh Nhu đầu óc vượng vượng hồ hồ, nàng hỏi, Hoắc Bắc Thần, ngươi trước một người bạn gái vì cái gì cùng ngươi chia tay? Là ta cùng nàng chia tay, sao có thể? Người như vậy có cầu sinh dục, Cảnh Nhu không tin. Nàng xoa xoa phát ngứa cái mũi, xoay người đi rồi. Hoắc Bắc Thần không thể tưởng tượng mà trừng mắt, gia hỏa này nói cái gì chuyện ma quỷ đâu. Cảnh Nhu buổi chiều không có tiết học, nhưng nàng vẫn là điều đồng hồ báo thức, thật sự chịu đựng không nổi nàng tính toán ngủ một giờ. Nàng một dính gối đầu liền ngủ rồi, hôn hôn trầm trầm chung, nàng mơ thấy La Mỹ Liên từ cao chọc trời đại lâu thượng nhảy xuống. Rơi trong mắt đều ra tới. Nàng tưởng tiến lên, nhưng thân thể thật giống như bị trói trói giống nhau. Nàng trong đầu tuần hoàn cái này cảnh tượng, ngực chất buồn đến cơ hồ không thể hô hấp. Đồng hồ báo thức thanh âm từ chân trời truyền đến. Nàng nghe thấy được, tưởng tắt đi, nhưng tay giống như bị thứ gì ngăn chặn, như thế nào cũng khởi không tới. Đương nàng rốt cuộc có thể tránh thoát ác mộng tỉnh lại khi đã gần 4 điểm money, Cảnh Nhu nắm lên di động. Không có La Mỹ Liên điện thoại, nàng lại bắt qua đi, vẫn là không ai tiếp, nàng lui về chủ giao diện, nhìn đến hai điều chưa đọc tin tức, đều là Hoắc Bắc Thần phát tới, nội dung giống nhau, thời gian bất đồng, một cái 2 giờ rưỡi, một cái 3 giờ rưỡi, khá hơn chút nào không? Uống thuốc, cho ta gửi điện trả lời lời nói, Cảnh Nhu thanh thanh giọng nói xuống giường, phát hiện đầu càng đau. Cái mũi càng tác, liên quan yết hầu cũng bắt đầu đau. Trong ký túc xá không ai, Cảnh Nhu rót một ly đại nước sôi để nguội, lại cầm mấy viên dược cùng thủy nuốt, nàng thay cho mướt mồ hôi áo ngủ. Cấp Hoắc Bắc Thần trở về một cái tin tức, chỉ chốc lát sau, Hoắc Bắc Thần liền tới điện thoại. Hắn nghe nàng thanh âm cùng đổ giường như, được chưa, không được đến bệnh viện nhìn xem monster, không có việc gì. Ngày mai thì tốt rồi, vậy ngươi lại nghỉ ngơi sẽ. Đợi lát nữa đi ăn cơm đi, ta không nghĩ đi. Ta làm ký túc xá người cho ta mang về tới tính, làm các nàng mang cái gì. Ta một hồi đi cho ngươi mua, quay đầu lại ngươi đến ký túc xá hạ lấy, Đại Nhu lúc này ở. Ta này nhược bất thắng y tiểu thân thể a, La Mỹ Liên không tiếp ta điện thoại. Hiện tại cũng không biết nàng ở nơi nào, một khi đã như vậy. Chỉ có thể một cái biện pháp, Cảnh Nhu ho khan hai tiếng. Ôm cây đợi thỏ, nếu tìm không thấy người, chỉ còn lại có đám người chính mình tới cửa. Buổi tối, Cảnh Nhu miễn cưỡng ăn hai khẩu Hoắc Bắc Thần đưa tới dinh dưỡng cơm. Đổ ly nước ấm ở bình thủy, từ tủ quần áo nhảy ra một kiện mùa thu xuyên áo khoác. Ho khan cầm cặp sách đi ra ngoài, Mễ Dương gọi lại nàng. Cảnh Nhu, ngươi đều bệnh thành như vậy, còn muốn đi chỗ nào a? Nga, ta không có việc gì. Ta cùng Hoắc Bắc Thần đi ra ngoài một hồi, Cảnh Nhu giải cái nói dối. Nàng sợ chính mình đã khuya mới có thể trở về, nói cùng Hoắc Bắc Thần ở bên nhau. Các nàng hẳn là liền không như vậy lo lắng. Hết chương.